Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em ấy còn không được sao thưa ông? Khải Nhi à, ta biết tình cảm của con rất lớn, nhưng con bé Mộc Trà nó đã có chồng rồi. Nó yêu cậu ta chứ không phải là con. Ta biết điều này là rất khó. Ta sẽ nói chuyện với nó sau. Còn con có muốn hỏi gì nữa không? Con có thể đi cùng cô ấy được không ạ? Được, ta đồng ý. Nói xong thì ông đứng dậy bỏ lên lầu, để lại anh thẫn thờ với bao nhiêu suy nghĩ. Có tiếng gõ cửa, ông ngoại tiến vào phòng. Cô nhảy như một con sóc xuống giường rồi chạy lại bên ông. Ông ngồi đi ạ. Cô kéo ghế cho ông rồi sau đó ngồi xuống đối diện. Mộc Trà, ta có chuyện muốn nói. Gương mặt của Hứa Viên dần dần trở nên nghiêm túc. Cô cũng tự động chỉnh tề lại, thật giống như một thiếu nữ có học thức, cất lời. Dạ, con đang nghe thưa ông. Ta biết điều này rất là khó nói, nhưng thật ra chuyện 2 năm trước... Dạ, ông cứ nói tiếp đi ạ. 2 năm trước, Tiêu Dũ chồng con vẫn còn sống. Ông thở mạnh rồi nói ra một hơi, đôi mắt nhắm nghiền lại thú nhận tội lỗi của mình. Năm xưa vì muốn cháu gái sống bên ông đã bịa đặt ra một câu chuyện. Một câu chuyện đó là Tiêu Dũ đã qua đời vì bệnh nặng. Lúc ấy, ông chỉ vì quá ham muốn, Mộc Trà sẽ ở bên ông mãi mãi, không nghĩ đến hậu quả và giờ. Không thể nào, anh ấy đã chết rồi. Ông đã nói anh ấy qua đời vì bệnh rồi cơ mà. Giọng cô như vỡ òa, nước mắt cô tuôn rơi. Cảm thấy xúc động và đắng cay cho những tháng ngày cô sống trong nhung nhớ, dày vò, tuyệt vọng vì không được gặp mặt anh lần cuối, và đau lòng cho Khắc Sĩ và Nguyệt Giao. Mộc Trà, con đừng khóc mà, ta xin lỗi. Ông ra ngoài đi, con muốn được yên tĩnh. Hai tay cô nắm lại thật chặt, rất có thể nó đang rỉ máu nhưng cô không nhận ra, bởi vì trái tim cô còn đau đớn hơn. Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi. Ông buồn rầu rồi bước ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình cô khuỵu xuống, tay chân buồn rùn, nước mắt đuôi nhau rơi mà tuôn. Vì sao? Vì anh hay chỉ là vì 2 năm kìm nén? Từ lúc nghe tin anh mất vì bệnh, cô đã tập phải sống kiên cường, trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nhưng cô luôn cảm giác có một khoảng trống hãi hùng khi mỗi đêm tỉnh giấc không còn thấy gương mặt anh, cảm nhận được hơi ấm của anh bên cạnh. Nỗi cô đơn sơ hãi ấy còn tệ hơn cuộc sống của cô lúc nhỏ. Dù bên cô cũng có rất nhiều người yêu thương chăm sóc, nhưng tại sao sự lạnh lẽo ấy vẫn đeo bám lấy cô? Cô nhớ anh lắm. Cảm ơn trong trời vì đã cho anh ấy sống, còn cảm ơn ông ngàn vạn lần, cô thầm nghĩ. 2 ngày sau. Chú La Khải, kèm tụi con đâu ạ? Này hai nhóc, chú nói là quên thôi mà. Lên máy bay chú sẽ bảo mấy cô tiếp viên lấy kem cho con nha. Nhưng mà boss sẽ không cho ăn đâu ạ. Cái tụi nhỏ này, lại gọi mẹ thành boss luôn sao? La Khải nghe xong thì thoáng bật cười. Khắc Sĩ, Nguyệt Giao à? Dạ mẹ. Hai đứa trẻ cùng đồng thanh đáp lại. Đi thôi, chúng ta về tìm ba nào. Cô xoa đầu hai đứa. Dạ tuân lệnh, thưa boss. Khẽ nhớ lại về quãng thời gian 2 năm về trước và một ngày nọ. Không, còn muốn về bên Tiêu Dũ cơ. Mộc Trà, con hãy nghe ta nói đây. Nó đã bị bệnh, đã qua đời rồi. Con không tin, con không tin. Tiêu Dũ của con, Tiêu Dũ đang còn sống. Tiêu Dũ đã hứa sẽ chờ đợi con mà. Con đừng quá đau buồn nữa. Thấy con như vậy, ta cũng đau lòng lắm. Thế thì thả tôi ra, tôi không cần mấy người. Hãy cho tôi gặp Tiêu Dũ mà, làm ơn đi. Cô khuỵu chân xuống van xin, làm cho Hứa Viên và mọi người hầu xung quanh cũng hoảng hồn. Tuy đau lòng cho cháu gái, nhưng Hứa Viên vẫn giữ ý định chia rẽ của mình. Ta xin lỗi, là lỗi của ta đã đem con đi, nên giờ con không được gặp nó một lần cuối. Ta xin lỗi con. Ông đi đi, các người đều đi đi. Tất cả đều là người xấu, đi hết đi. Cô hét lên. Hết cách, ông đành thở dài rồi ra lệnh cho mọi người ra ngoài. Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi. Giờ chỉ còn lại một mình cô, không biết tại sao nước mắt của cô lại không thể rơi. Nhưng cô biết tim cô đang đau lắm, nó đang rỉ máu và chắc có lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net